Người tình bí mật của Hoắc Tổng. Chương 3, Cậu Quốc Nam. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Mời bạn đọc truyện trên chuyên 88. Nét, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Người đàn ông trước mắt cô mặc áo sơ mi trắng, quần tây màu xám cho. Bên ngoài khoác một chiếc áo vest cũng cùng màu xám. Anh ta không đeo cà vạt, áo sơ mi mở hai cúc áo trên cùng, làm tăng thêm đôi phần phóng túng. Anh ta thong thả nhưng lại sải bước dài bước đến trước mặt Tô Quỳnh Thi và Ngô Quốc Thiên rồi kéo cô về phía sau lưng mình. Ngô Quốc Thiên, không biết hôm nay anh có nể mặt để tôi đưa cô ấy đi không? Lê Quốc Nam nhìn anh ta cười như không cười. Miệng nói lời khiêm nhường nhưng vẻ mặt lại như thể không cho phép chen miệng vào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Anh là cậu Quốc Nam. Cả người Ngô Quốc Thiên run lên. Hôm nay là ngày gì vậy? Lúc nãy mới gặp Hoắc Hải Phong, giờ lại có thêm một Lê Quốc Nam đến. Anh ta đã gặp hết cả hai người đàn ông khó dây vào nhất của Hải Phòng trong ngày hôm nay. Nhưng chẳng phải cậu hai Quốc Nam này đã rời khỏi Hải Phòng 5 năm rồi sao? Sao anh ta lại đột nhiên âm thầm về nước? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngô Quốc Thiên không kịp nghĩ thêm nhiều. Anh ta vội vã lấy lại tinh thần. Nói, cậu Quốc Nam nói đùa rồi. Người cậu cần sao tôi dám không giao? Tôi thật sự không biết tin cậu đã về nước. Nếu không thì hôm nay tôi nhất định sẽ tẩy trần cho cậu. Tẩy trần thì không cần đâu. Lê Quốc Nam nhìn đăm đăm vào anh ta. Cười như không cười cho đến khi anh ta run lên thì mới quay người lại. Dắt Tô Quỳnh Thi rời khỏi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái gì mà tẩy trần? Trước giờ anh ta vốn không thích bày mấy trò đó. Sau khi đi được một đoạn thì Tô Quỳnh Thi mới quay đầu nhìn anh ta. Hỏi, sao anh lại về rồi? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sao, không chào đón anh sao? Lê Quốc Nam chau mày. Đương nhiên là không phải. Chỉ là anh đột nhiên về nước. Có phải chứng tỏ anh trai em? Anh ấy, tim Tô Quỳnh Thi như thắt lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lê Quốc Nam ở Hải Phòng có biệt danh là quỷ tài y học, lĩnh vực mà anh ta nghiên cứu là người thực vật. 5 năm trước, sau khi Tô Kiến Định bị thương nặng, hôn mê và trở thành người thực vật, Lê Quốc Nam không thể giúp anh ấy tỉnh lại nên luôn cảm thấy vô cùng tự trách. Sau đó vừa hay có một cơ quan nghiên cứu người thực vật của Mỹ đưa ra giả thuyết trị liệu cho người thực vật mới. Lê Quốc Nam mới đi tham gia vào dự án nghiên cứu đó. Chỉ là không ngờ giả thuyết thì dễ mà thực hiện thì lại khó. Anh ta đi mất 5 năm nhưng mãi đến năm ngoái mới có được bước đột phá. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Quỳnh Thi, có lẽ anh đã tìm ra được cách giúp Kiến Định tỉnh lại rồi. Tô Quỳnh Thi như người đang ở trong hầm băng cực lạnh được lập tức đưa đến căn phòng đầy ấm áp. Cùng với việc biến mất dần của lớp buốt giá bên ngoài là một nỗi đau khó diễn tả. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cô khẽ mở miệng nhưng nước mắt đã rơi xuống trước. Thật sao à? Lê Quốc Nam đưa tay lên lau nước mắt trên mặt cô. Nói, mấy năm nay thiệt thòi cho em rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tô Quỳnh Thi nở nụ cười không giống với nụ cười giả tạo siêu lòng người ban nãy. Thậm chí nụ cười lúc này của cô còn hơi xấu. Cô vừa khóc vừa cười rồi lắc đầu. Vui mừng đến mức không biết nên làm gì. Chỉ có thể nắm chặt lấy cánh tay của Lê Quốc Nam. Liên tục nói, em không thiệt thòi, không thiệt thòi. Quá tốt rồi, quá tốt rồi. Cảm ơn anh Nam, thật sự rất cảm ơn anh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lê Quốc Nam nhìn thấy dáng vẻ tay chân lóng ngóng của cô thì trong lòng có chút khó chịu. Anh ta đưa tay kéo cô vào lòng. Giữ chặt lấy đầu cô. Ngực anh ta lập tức bị những giọt nước mắt nóng hổi của cô làm ướt đẫm. Anh ta chau mày, nhẹ nhàng vuốt mái tóc cô. anh ta nên về sớm hơn một chút. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lê Quốc Nam, một giọng nói lạnh lùng lại mang chút giận dữ vang lên. Lê Quốc Nam quay đầu lại thì nhìn thấy Hoắc Hải Phong đang đứng cách đó tầm 5 mét. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tô Quỳnh Thi đang ở trong vòng tay anh ta có vẻ như đã nghe ra giọng nói đó. Lúc đó cả người cô trở nên cứng đờ nhưng cô lại bị Lê Quốc Nam nhẹ tay giữ lại. Anh ta giữ đầu cô trong vòng tay mình rồi quay người sang chào Hoắc Hải Phong. Hoắc Hải Phong, lâu quá không gặp, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ánh mắt Hoắc Hải Phong không rời khỏi người Tô Quỳnh Thi. Khuôn mặt anh sầm xuống đến đáng sợ. Người phụ nữ này đúng là rất lợi hại. Vừa mới giả vờ ứng phó với Ngô Quốc Thiên. Giờ lại xà vào vòng tay của Lê Quốc Nam. Chuyện 88, nét cập nhật chuyện hay nhanh nhất. Vốn dĩ vừa nãy anh quyết định không giúp cô chỉ là vì muốn làm giảm nhuệ khí của cô. Để cô biết lúc gặp phải khó khăn không thể giải quyết được thì có thể đến tìm anh. Và cũng chỉ có thể tìm anh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng sau khi vào phòng bao, anh đợi rất lâu cũng không thấy bên ngoài có động tĩnh gì. Cuối cùng, vì nóng lòng nên anh đã viện cớ ra ngoài thì vừa hay nhìn thấy cô đang ngoan ngoãn xà vào lòng Lê Quốc Nam. Ha, đúng là hay thật đó. Cô làm như Hoắc Hải Phong anh chết rồi không bằng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hoắc Hải Phong tức ấm ách trong bụng nhưng không biểu hiện ra. Vẻ mặt anh vẫn rất xa lạ lạnh lùng. Anh nói, Tô Quỳnh Thi, qua đây. Tô Quỳnh Thi đợi một lúc. Cô chưa kịp nghĩ ra nên phản ứng như thế nào thì đã cảm giác thấy cánh tay đang ôm lấy cô của Lê Quốc Nam lại ôm chặt thêm chút nữa. Sau đó thì nghe thấy những lời lẽ hết sức bất ngờ. Tôi không nghe nhầm đấy chứ. Hoắc Hải Phong anh vẫn còn qua lại với Quỳnh Thi sao? Nhưng sao tôi lại nghe nói anh sắp kết hôn với cô nhóc nhà họ Trần rồi nhỉ? Lẽ nào tin tức là giả sao? Chắc không phải đâu. Tin tức đám cưới của anh đã đăng lên báo tuần của cả thế giới rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hoắc Hải Phong sầm mặt nhìn anh ta. Nói. Anh muốn nói gì? Lê Quốc Nam mỉm cười. Nói. Kiến Định là người anh em nối khố với tôi. Em gái của cậu ấy cũng là em gái của tôi. Nếu anh chưa kết hôn, muốn theo đuổi Quỳnh Thi thì tôi chẳng có gì để nói. Nhưng bây giờ anh đã sắp kết hôn rồi. Còn muốn dây dưa không rõ ràng với em của tôi thì Lê Quốc Nam tôi đây không đồng ý. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hoắc Hải Phong như đang nghe phải một câu chuyện cười. Anh nói, Lê Quốc Nam. Anh nói anh xem cô ấy như em gái sao? Đọc truyện hay nhất trên chuyên 88. Nét, cách chương.